Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, Melisandre mục tiêu kế tiếp. 3. Chính vào đông bờ biển trong một năm nóng nhất thời tiết. Dù cho GMT cũng coi như New York chung quanh lớn nhất thích hợp cư ngụ nghỉ mát thánh địa chi nhất. Buổi sáng hơn 9 giờ, ngoài trời ánh sáng mặt trời đã mang theo vài phần hừng hực. Bác ngoại ô trang viên biệt thự lầu một gian phòng làm việc bên cửa. Mở điều hòa duyên cớ. Dương nanh múa vuốt ngày mùa hè ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh xông vào trong phòng. Nhất thời cũng chỉ còn lại có rực rỡ ấm áp. À, cô nàng rất ưa thích loại cảm giác này. Ngồi tại bàn làm việc trước. Một bên là ánh sáng mặt trời làm bạn. Trong tay một ly cà phê. Gõ gõ đập đập xử lý lấy trong hộp thư email. Ngẫu nhiên tiếp đánh mấy cái điện thoại. Trong góc máy đánh chữ thỉnh thoảng ông phun ra một số văn kiện. Simon buổi sáng 7:30 liền đã rời đi trang viên. Sớm ước định cùng Tam Warner Terry Semel cùng một chỗ chung tiến bữa sáng. Bởi vì Simon duyên cớ, mấy năm gần đây rất nhiều phú hào nhân vật nổi tiếng đều lựa chọn tại GMT bất động sản. Semel cũng là như thế. Long Island Đông Hampton bởi vậy đều hiện ra bị vắng vẻ dấu hiệu. Bữa sáng về sau là cùng Slap tư vấn công ty Joseph Slap gặp mặt. Thương thảo Westeros hệ thống tại lãnh vực chính trị các loại hạng mục công việc. Giữa trưa muốn đi Sophia Fisi tại khu vực thành thị trong nhà làm khách. Thẳng đến ngày mai buổi sáng, nguyên bản một số nhật trình an bài toàn bộ hủy bỏ. Allison hôm nay bởi vậy không cần đi theo Simon bên người. Nhưng cũng không cách nào nhàn rỗi. Càng phát ra to lớn Westeros hệ thống. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có nhu cầu Simon biết được sự tình phát sinh. Nam nhân đối với cái này thái độ là tận khả năng không đi nhúng tay. Nhưng sẽ làm đến trong lòng hiểu rõ. Sau đó liền cần Allison cùng nàng chỉ huy trợ lý văn phòng công ty cùng một chỗ phụ trách sửa sang. Lại, in ấn ra vừa mới qua đi một cái phòng bán vé tuần Bắc Mỹ phòng bán vé số liệu. Lại chỉnh lý tốt hôm nay chiếu lên mấy bộ phim mới dư luận tình huống. Allison một lần nữa trở lại bên cạnh bàn làm việc. Mở ra một phong đến từ EA phương diện bưu kiện. EA công ty hôm nay chính thức đẩy ra một cái tên là ma thú tranh bá Warcraft. Nhân loại cùng thú nhân PC đầu tức thời chiến lược trò chơi. EA chính mình có lẽ không cảm giác được. Đi theo Simon bên người A cô nàng cũng hiểu được chính mình lão bản đối hạng mục này thái độ có chút đặc biệt, bởi vậy một mực theo vào. Cái này tức thời chiến lược trò chơi theo khai phát đoàn đội Silic cùng thần kinh khóa phòng làm. Việc bị thu mua trước đó liền đã được duyệt. Nguyên kế hoạch khai phát chu kỳ là thời gian nửa năm. Năm nay tháng 5 đẩy ra, đúng dễ dàng bắt kịp kỳ nghỉ hè trò chơi điện tử tiêu thụ mùa thịnh vượng. Chỉ bất quá, Silic cùng thần kinh khóa phòng làm việc bị thu mua về sau. Tuy nhiên khai phát đoàn đội theo EA thu hoạch được càng thêm sung túc tiền tài. Kỹ thuật cùng người mới chống đỡ. Trò chơi lại ngoài ý muốn nhảy phiếu. Một mực kéo tới cuối tháng 6 mới tính hoàn thành. Phát hành ngày tháng là Simon tự mình can thiệp quyết định. Hôm nay là ngày 15 tháng 7. Daenerys Entertainment cổ phiếu chính thức bảng tên 2 tuần về sau. Mục đích rất rõ ràng. Trò chơi này đặt ở Daenerys Entertainment cổ phiếu bảng tên 2 tuần về sau đẩy ra. Nếu như thành công, khẳng định có thể lần nữa vì Daenerys Entertainment giá cổ phiếu mang đến lợi tốt. Cái nào sợ thất bại? Một cái chế tác thành bản vẫn chưa tới 2 triệu đô la Mỹ trò chơi. Cũng không quan hệ đại cục. Chính chuyên tâm bận rộn, Alia gõ cửa tiến đến, nhắc nhở Allison trong phòng ngủ 3 vị tiểu thư đã tỉnh lại. À cô nàng chỉ là tùy ý phân phó vài câu, tiếp tục làm việc lục, thẳng đến Alia lần nữa qua tới nhắc nhở 3 nữ đã kết thúc dùng cơm. Allison cái này mới đứng dậy đi vào biệt thự khác bên ngoài một chỗ tương đối tư mật một số tiểu. Phòng khách. Căn này phòng khách chỉ có hơn 30 mét vuông trong không gian trưng bày một bộ ghế sofa bàn. Trà, vào cửa bên tay trái dựa vào tường trưng bày một bộ giá sách. trực tiếp thông hướng hậu viện rơi xuống đất thức. Cửa thủy tinh ngoài cửa sổ cũng là bể bơi mặt cỏ, cùng với nơi xa như nhân cây xanh. Đơn giản ấm áp bầu không khí rất thích hợp lúc rảnh rỗi ngắn ngủi giết thì giờ nghỉ ngơi. Đại khái là tối hôm qua kinh lịch coi như không tệ. Chris Goff, Eva Herzigova cùng Daniela Pestova lúc này đều rất buông lỏng, như là ba cái nhàn nhã con mèo nhỏ. Bất quá rõ ràng làm hai nhóm. Chris Goff một thân một mình lười biếng cuộn tại một mình trên ghế salon lật xem một bản tạp chí thời trang. Đúng lúc đều là đến từ Séc, Eva cùng Daniela tụ cùng một chỗ. Không biết là vô tình hay là cố ý địa dùng tiếng mẹ đẻ thấp giọng trò chuyện với nhau. Mà lại, ba nữ đều thay đổi quần áo mới. Tối hôm qua ba vị cô nàng bồi Simon tại trong bể bơi chơi đùa đến rất muộn. Liền bữa tối đều là tại cạnh bể bơi. Bởi vì thay đổi đồ tắm, các nàng lúc đến mặc lấy cũng không có bị chính mình lão bản tàn phá. Bất quá, làm một đêm đêm xuân nữ nhân chuẩn bị quần áo mới, nhưng cũng thành thông lệ, vốn là đỉnh cấp móc treo quần áo. Các loại đắt đỏ xa xỉ phẩm bài chăm chú phối hợp về sau. Phong thái khác nhau ba vị cô nàng đều thể hiện ra chính mình lớn nhất phong tình sáng rực rỡ một. Mặt, nhìn đến A cô nàng vào cửa, biết nàng tại Simon bên người địa vị cùng biệt thự bên trong nữ hầu hơi có khác biệt. Ba nữ đều chủ động chào hỏi. Eva Herzigova còn chủ động đứng dậy, muốn giúp đỡ tiếp nhận Allison trong tay bưng một cái khay. Bất quá, khi nhìn đến khay bên trong trừ rõ ràng ba cái hộp qua cùng ba chén thủy chi bên ngoài, còn có một cái trong đĩa chứa đựng ba cái viên thuốc. Cô nàng động tác hơi chút ngừng lại. Allison đã đem khay đặt ở trên bàn trà. Đây là lão bản tự mình phân phó. Tựa hồ rất tùy ý địa nói một câu. A cô nàng đem ba chén trình độ cho ba nữ. Còn có một người một cái viên thuốc. Không dùng nói rõ, ba vị cô nàng đều đoán ra viên thuốc là cái gì thuộc tính. Nam nhân tối hôm qua từ đầu đến cuối đều không có làm cái gì phòng ngự. Ba nữ tự nhiên thuận theo. Thậm chí còn sinh ra qua một số ý đồ khác. Hiện tại xem ra, đại khái là không có cơ hội gì. Tuy nhiên biểu lộ khác nhau, nhưng ở Allison nhìn soi mói, lại nghe nàng nói là nào đó cái nam nhân tự mình phân phó. Ba nữ đều ngoan ngoãn địa uống thuốc, chỉ là nguyên bản coi như nhẹ nhõm bầu không khí khó tránh khỏi lúng túng. Allison phảng phất chưa tỉnh, nhìn ba nữ ăn qua thuốc, thần sắc vẫn như cũ lãnh đạm địa cất kỹ ly nước. Lại đem ba cái bao trang tinh xảo tiểu lễ hộp đặt ở trên bàn trà. Nói ra, đây là lão bản cho ba vị tiểu thư lễ vật. Mặt khác, biệt thự bên trong có xe. Có thể tùy thời đưa các ngươi rời đi. Nữ nhân xinh đẹp luôn luôn không thiếu hụt kiêu ngạo. Trước kia thời điểm, tao ngộ Allison như thế đối xử lạnh nhạt đối đãi. Đại bộ phận nữ nhân đều hội cáo từ rời đi. Liền mang theo nguyên bản đối nào đó cái nam nhân coi như không tệ ấn tượng đều muốn tiêu mất hơn phân nửa. Cái này thực cũng là Allison muốn, thậm chí bao gồm vừa mới câu kia nhìn như tùy ý lời nói. Simon xác thực đã phân phó sự kiện này. Bất quá nam nhân khẳng định không nghĩ tới Allison hội cố ý như thế cứng nhắc. Lấy A cô nàng tuyệt đối không kém đối nhân xử thế thủ đoạn. Nếu như muốn để chàng diện biến đến thư giãn tùy ý, thực dễ như trở bàn tay. Chỉ là để những nữ nhân kia bảo trì đối với hắn tốt cảm giác thậm chí tưởng tượng. Có thể không phù hợp nàng lợi ích. Thật vất vả trong lòng hắn chiếm cứ nhỏ như vậy tiểu nhất khối lãnh địa. Nàng không hy vọng khác nữ nhân lại đến chia sẻ một phân một hào. Bất quá, nàng tiểu tâm tư cũng vẻn vẹn như thế. Bởi vì minh bạch, có một số việc một khi qua tuyến, hắn thực sẽ đuổi nàng rời đi. Cái kia đối với nàng mà nói mới thật sự là trừng phạt. Thế mà, lần này tính toán nhỏ nhặt lại có chút không quá thuận lợi. Đối đãi nàng như thế nói xong, Eva Herzigova nhìn qua nàng, ánh mắt chớp động vài cái, bất chợt tới nhưng nói ra, chúng ta còn có chút mệt mỏi. Eo, có thể tiếp tục ở chỗ này nghỉ ngơi một chút sao? Allison chần chờ một chút, vẫn là gật đầu. Không có vấn đề, nói thì bưng lên khay, dự định rời đi, Eva Herzigova lại hỏi. Đúng, El, Simon giữa trưa hội trở về sao? Ellison lắc đầu, nói ra, lão bản cả ngày hôm nay đều sẽ không trở về. Ngày mai buổi sáng cũng sẽ trực tiếp rời đi trở về Los Angeles. Eva Herzigova có chút thất vọng. Ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì? Truy vấn, như thế tới nói, chúng ta có thể ở chỗ này đợi cả ngày. Ân, chờ ngày mai buổi sáng, cũng sẽ không quấy rầy đến Simon. Đúng hay không? Ellison chỉ lại phải gật đầu. Nội tâm đối trước mắt ba vị trong bình hoa khó coi nhất cái này chỉ đề thăng đến tối cao đề phòng. Được đến khẳng định trả lời chắc chắn, Eva Herzigova lập tức lại cao hứng trở lại. Quá tốt, có thể nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Những ngày này bị Grace vội vàng các loại bận rộn, ta đều muốn mệt mỏi tán. Cô nàng nói như thế, thân thể đã đổ vào trên ghế salon, còn bắt qua một cái gối ôm vào trong ngực. Tựa hồ liền định như thế nheo mắt lại. Có lẽ đạo hạnh cao thấp khác biệt, trong phòng nhưng đều là yêu tinh. Chris Gop cùng Daniela Pestova lúc này cũng hoặc nhiều hoặc ít cảm nhận được a cô nàng bị Eva xem thường đến góc tường loại kia tiểu xấu hổ. Vốn là muốn rời đi tâm tư đều một lần nữa để xuống. Còn cùng một chỗ lộ ra xem náo nhiệt thần sắc. Phát giác chính mình khả năng lộ ra sơ hở. Ellison lại không có chút nào tâm hỏng. Sau cùng thần sắc lãnh đạm địa lưu lại một câu có việc có thể gọi nàng khách khí tính lời nói. Thì một lần nữa bưng lên vừa mới khay rời đi phòng khách. Ngược lại, ý ở chỗ này lại có thể thế nào? Lão bản hôm nay cũng sẽ không lại trở về. Đợi a cô nàng rời đi. Đáy lòng nguyên bản đối tối hôm qua cái gì đều chơi đến mở Eva Herzigova có chút tiểu ghét bỏ. Chris Gop cũng nhịn không được hướng bên cạnh cô nàng dò xét vài lần. Chỉ tiếc, hai vị xét cô nàng đều không có trả lời trong ánh mắt nàng nhấp nhô lấy lòng. Eva Herzigova thực có chút thở phào. Nàng vừa mới xem thường Ellison. Vẫn là rất lo lắng a cô nàng sẽ trực tiếp trở mặt đem các nàng đuổi ra biệt thự. Daniela Pestova cảm giác được một đôi chân nhỏ đá gạt ra chính mình. Rõ ràng dự định chiếm lấy nghiêm chỉnh trương ghế salon dài. Lại không tức giận, thân thể hướng ra ngoài chuyển một số. Tiến đến nằm ngang Eva trước mặt. Dùng xét ngữ nói, Eva, ngươi làm như thế. Không lo lắng nàng về sau tại Simon trước mặt cho chúng ta chế tạo phiền phức sao? Eva Herzigova hất ra trong tay gối đầu. Kéo qua Daniela ôm chầm đến. Nói ra, nàng sẽ không. Daniela theo nàng lực đạo tiếp cận gần một chút. Truy vấn, ngươi làm sao xác định như vậy? Eva con mắt màu xanh lục bên trong tránh qua một tia giảo hoạt. Muốn biết sao? Ngươi hôn ta một cái. Daniela cúi đầu tại gò má nàng phía trên mổ dưới. Eva lại bất mãn cong lên miệng. Daniela lập tức ghét bỏ nói. Đầy đủ a. Tối hôm qua, sách, vừa mới cái kia ba viên thuốc, thực chỉ làm cho ngươi một người ngậm trong miệng liền đầy đủ. Daniela chính nhắc tới, Eva ôm cánh tay nàng đã hơi dùng lực, khẽ ngẩng đầu hôn lên Daniela trên môi, còn cố ý hôn nồng nhiệt một lát, mới buông nàng ra, tránh thoát Eva ma chảo. Daniela lại không có quá lớn phản ứng, tối hôm qua thực cái gì đều trải qua, bất quá. Gặp Eva hôn qua chính mình sau lại không nói thêm gì nữa. Daniela bất mãn nói. Uy, ngươi còn không có giải thích. Eva hai tay đột nhiên phát lực. Đem Daniela đẩy đến trên mặt thảm. Rốt cục chiếm lấy toàn bộ ghế sofa. Gặp ngồi ở trên thảm Daniela mắt lom lom nhìn mình lom lom. Rốt cuộc nói. Rất đơn giản a, nàng vừa mới đã không có đem chúng ta đuổi đi ra. Đã nói lên nàng cũng không có quyền hạn đối với chúng ta giở trò xấu. Daniela suy nghĩ một chút, cảm thấy rất có đạo lý. Miễn cưỡng tha thứ Eva ác bá hành động, nhớ tới a cô nàng vừa mới lưu lại đồ vật. Hơi chống đỡ đứng người dậy leo đến bàn trà bên cạnh. Không để ý đến nhìn sang Chris Gop, đem ba cái bao trang tinh xảo hộp quà tặng đều áp sát đến trước người. Tiện tay tuyển bên trong một cái mở ra. Sau lưng rất nhanh có một thân hình dán tới. giống như có lẽ đã có chút quen tay hay việc địa ôm nàng vòng eo. Đầu đặt tại nàng đầu vai cùng một chỗ nhìn nàng mở quà. Cái thứ nhất hộp quà bên trong là một cái Cartier khảm đá quý hoa hồng dây chuyền vàng. Dây chuyền dưới đáy còn lẻn lấy một khỏa giọt nước hình hồng bảo thạch. Daniela vừa mới mở hộp ra. Con người sáng lên, Eva thì than thở đưa tay qua đến. Thật xinh đẹp, cái này quy ta. Daniela cảm thấy ba cái trong hộp cũng đều là một dạng. Cũng không có tranh đoạt. Tùy ý Eva cướp đi. Trực tiếp hướng trên cổ mang. Còn hỗ trợ dò xét vài lần. Xác thực rất xứng đôi nàng khí chất. Lại nhịn không được dùng xét ngữ hỏi. Ai? Người nói. Sợi dây chuyền này giá trị bao nhiêu tiền? Đã sớm nghe nói Simon Westerus vô cùng khẳng khái. Mấy tháng trước còn ra ánh sáng hắn trực tiếp đưa eo tinh chân tinh mấy cái phòng nhỏ sự tình. Bất quá, ba vị cô nàng lại cũng không dám hy vọng xa vời, đã rõ ràng là Westerus tình nhân eo tinh chân tinh. Đãi ngộ, thực sớm phía trên chọn lựa y phục trên người lúc, ba nữ liền đã phi thường hài lòng. Lúc này ba nữ bất kỳ một cái nào trên thân từ trong ra ngoài phối hợp. Tại cửa hàng bên trong đều cần 10-20.000 đô la Mỹ mới có thể cầm xuống. Không nghĩ tới còn có thể có ngoài định mức lễ vật. Hai bên không có thể tìm tới tấm gương. Eva có chút thất vọng. Nghe đến Daniela vấn đề. Suy nghĩ một chút. Nói, ta cũng không biết a. Bất quá, Cartier khảm đá quý hồng bảo thạch dây chuyền. Ít nhất cũng phải 100.000 đô la Mỹ đi. Daniela năm nay 24 tuổi. Trong số ba nữ tuổi tác lớn nhất. Xuất đạo sớm nhất. Tuy nhiên trước đây một mực không nóng không lạnh. Nhưng cũng tích lũy nhất định nhãn lực. Đối dây chuyền giá vị phán đoán đại khái cùng Daniela tương đương. Bởi vậy tâm lý không khỏi có chút tiểu kích động. Thậm chí đã cân nhắc có phải hay không vụng trộm đem dây chuyền bán đi. Cho mình tại Manhattan đổi một tòa tốt một chút nhà trọ. Người mẫu phần này nghề nghiệp nhìn như ngăn nắp. Tựa hồ rất dễ dàng dẫy đến tiền bộ dáng. Nhưng trên thực tế, đại bộ phận người mẫu liền cơ bản tài vụ tự do đều không thể thực hiện. Nhiều khi còn cần tại trung tâm mua sắm nhà hàng làm thêm mới có thể duy trì sinh hoạt. Nếu như không nguyện ý như thế mệt nhọc, cũng chỉ có thể xử lý một loại khác làm thêm. Người mẫu kinh doanh ngành nghề rất nhiều người đại diện. Thực đều có lặng lẽ giúp danh nghĩa người mẫu giới thiệu, làm thêm công việc một thân phận khác. Bởi vì dạng này cũng có thể quất thành. Daniela là bị Grace theo một nhà không sai biệt lắm phải sập tiệm tiểu quản lý công ty đào tới. 100.000 đô la Mỹ, tương đương với nàng đi qua 2 năm sự nghiệp hơi có chút khởi sắc sau thu nhập. Nàng đã coi như là nhà kia lụi bại tiểu quản lý công ty người trụ cột. Nếu như không có cơ hội lần này. Daniela đã bắt đầu cân nhắc tìm thu nhập coi như không tệ nước Mỹ thổ dân lấy chồng sinh con. Rốt cuộc tại 14 tuổi thì phổ biến xuất đạo giới người mẫu. Nàng đã coi như là lớn tuổi nữ nhân. Rất khó lại càng tiến một bước. Hai nữ thấp giọng dùng xét ngữ thảo luận. Chiscop bị gạt sang một bên. Lại cũng không có chủ động tiến lên đáp lời. Đại khái hiểu hai nữ vì sao cố ý vắng vẻ chính mình. Bởi vì tối hôm qua cái kia nam nhân, rõ ràng thích nhất nàng nhiều một ít. Đối với Daniela mở ra Cartier dây chuyền, Chiscop lập tức liền nhận ra, đồng dạng hai mắt tỏa sáng. Nàng đoạn thời gian trước tham gia Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi buổi ra mắt lúc cần thuê lễ phục đồ trang sức. Đúng lúc thì nhìn qua sợi dây chuyền này, yết giá 129.999 đô la Mỹ. Lúc đó vô cùng tâm động, tưởng tượng chính mình kiếm tiền nhất định muốn mua một đầu. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền thấy. Mắt thấy hai nữ thảo luận một phen về sau, lại đi mang ra cái thứ hai hộp quà. Tuy nhiên đồng dạng cảm thấy ba cái hộp quà bên trong lễ vật cần phải đều như thế. Chiscop cũng không muốn chính mình phần kia bị các nàng hủy đi. Rốt cục tiến lên, lấy đi thuộc về mình một cái kia. Daniela mở ra cái thứ hai hộp quà bên trong. Lại là một cái Patek Philippe nữ sĩ đồng hồ. Giá vị cần phải cùng Cartier dây chuyền không sai biệt lắm. Nhất thời ý thức được. Ba cái hộp quà bên trong lễ vật đồng thời không giống nhau. Minh bạch điểm ấy. Chris góp thoáng có chút thất vọng nghiêng mắt nhìn Eva trên cổ Cartier dây chuyền. Bất quá, phát hiện hai nữ hiếu kỳ nhìn về phía trong tay nàng hộp quà. Nhất thời sinh ra một ít tiểu cảm giác ưu việt. Đem trong tay hộp quà nắm càng chặt hơn một số. Không có chút nào thỏa mãn hai nữ lòng hiếu kỳ dự định. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.